Các vị đại ca, chúc các người năm mới, công việc càng ngày rảnh rỗi, cuộc sống càng ngày càng tốt, mỹ nữ càng ngày càng thích, tiền mặt càng ngày càng nhiều. Một fan đưa tới bốn người trên ghế sofa cười ầm lên. Tiết Thôi nâng khóe môi, lạnh nhạt nói. Tốt lắm, nó chánh sự đi. Yêu Quái đối với Tiểu Thôi giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói. Không hổ là kim bài thư ký của địa phủ chúng ta, ánh mắt làm việc hiệu suất cao. Liếc mắt nhìn ra, ta tìm các ngươi là có chuyện. Ừ, mới vừa rồi thiên giới cho người đến. Nói là Văn Lệnh đem phong thư giao cho lão đại xem qua, liền giao cho các ngươi xử lý. Ta tiếp tục đi giữa cửa đây. Nói là đi giữa cửa, nhưng thực ra là ba thiếu một, chở hắn nhanh nhanh trở về. Cách Yêu Quái gần nhất, Tiểu Bạch thò tay tiếp nhận phong thư, tò mò liếc nhìn sau đó, ném cho Tiểu Thôi. Thư từ của địa phủ luôn luôn là do Tiểu Thôi quản lý, hắn lười phải nhìn, đợi chỉ cần thuận miệng, hỏi một chút cũng biết là chuyện gì rồi. Tiểu Thôi nhận lấy phong thư mở ra, thoáng liếc một cái, sau đó đem thư, tiện tay nhét vào trên khay bàn. Nhìn động tác như bình tĩnh, nhưng chỉ cần quan sát rất nhỏ, là có thể phát hiện tròng mắt sắc bén dưới mắt kính gọng đen kia, rất rõ ràng lóe lên một cái. Tiểu Bạch hất cầm lên, trêu ghẹo nói, Thôi thư ký, theo chúng ta báo cáo tình huống thế nào đi. Không giống quá khứ, ngoan ngoãn trả lời, lần này Tiết Thôi ngược lại, giống như là cố ý sĩ diện, như không có chuyện gì xảy ra, bưng ly trà lên uống, hoàn toàn bỏ quên câu hỏi mới vừa rồi của Tiểu Bạch. Bước sang năm mới rồi, ngươi cũng học được sĩ diện rồi hả? Tiểu Bạch khinh thường nói ra, nhưng mà Tiết Thôi bất đắc dĩ nâng cầm, không thể làm gì khác hơn là để hai chân xuống, đưa tay qua từ trên bàn trà, cầm lá thư lên. Hắn cũng không phải là không mở to mắt kính, không nói hắn liền tự mình nhìn. Tiểu Hắc cũng tò mò, đem đầu vươn qua, cùng với Tiểu Bạch xem nội dung bức thư. Tiểu Quang đáng yêu thân ái, hôm nay thiên đế ta, gần đây rảnh rỗi, cùng vương mở đọc tân xà bạch chuyện, làm cho ta cùng vương mẫu, cảm động chết đi sống lại. Ô ô ô, cái tên pháp hại chết tiệt kia, thật sự là quá ghê tởm. Người ta nói yêu thương, hắn quản cái chuyện kỹ gió gì? Đáng hận nhất, chính là trong miệng lúc nào cũng nói cái gì là thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo, ta nhổ vào, thật là muốn cởi giày đạp hắn. Ta sao lại để cho hắn đi, chia rẽ đôi vợ chồng người yêu đó chứ. Cho nên, hôm nay ta quyết định, muốn phái con đi thu phục hắn. Cho hắn biết, dùng danh hiệu của ta làm loạn, sẽ trả giá rất cao. Nói đến thủ đoạn chỉnh người, cháu trai nhỏ đáng yêu của ta, nếu như nhận thứ hai, vậy thì không ai dám nhận mình là thứ nhất. À, cháu dâu nhỏ dường như cũng có chút tài năng, ít nhất có thể chọc cho Văn Cúc Tinh Quân tức học máu. Đem con chị Thành ngoan ngoan ngoãn ngoãn, chắc cũng là cao thủ. Vậy cũng tốt, cứ quyết định như vậy đi, nói với các con đến đây thôi. Từ khi nhận được phong thư này, các con liền bắt đầu hành động. Dù gì Tây Hồ cũng là địa phương có cảnh sát không tệ, coi như là mang theo cô dâu nhỏ của con đi hưởng tuần trăng mật đi. Ha ha ha ha, ta ở trên trời sẽ thời khắc đều chú ý đến các con, phải nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ nha. Nếu như tiểu tử con dám đem phong thư này thiêu hủy, làm như không nhìn thấy, vậy ta sẽ tức giận. Khi ta tức giận, hậu quả cũng sẽ tương đối nghiêm trọng đấy. Ta nghĩ, nếu như ta nói ra, hôn sự của con vẫn có thể dễ dàng bị phá hư. Ha ha ha ha ha ha, tiểu quan quan thân ái của ta, ta chờ đám các con báo tin tức tốt. Hết, siêu cấp đẹp trai thiên hạ vô song, đáng yêu vô địch vạn người mê, được sùng bái mê luyến nhất, cậu của con. Tiểu Bạch nhíu mày vừa rút ra, ngay sau đó, giống như là nhớ tới cái gì, vội vàng đem thư ném lên trên khay trà. Tiểu Hắc còn có chút không rõ chân tướng, theo bản năng lẩm bẩm mở miệng. Hôm nay là mới mùng hai nha, dĩ nhiên là làm cho ngày nghỉ cũng không có, thật bi kịch. Tiểu Bạch im lặng, trọng điểm không phải là ngày nghỉ, có được nghỉ hay không. Trong thư nói những gì vậy hả? Tiểu Thôi mím môi, nhấp một ngụm trà, mở miệng nhằn nhạt hỏi. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Gì? Không phải ngươi vừa mới xem sao? Tiểu Thôi nâng tay đỡ mắt kính gọng đen, mặt bình tĩnh vô tội nói. Không xem toàn bộ, chỉ thấy được cái ký tên cuối cùng đó, liền trực tiếp quên mất. Trực giác của ta nói cho ta biết, thường thường thiên đế viết thư tới, cũng cho có chuyện không tốt xảy ra. Sâu sắc, Tiểu Bạch âm thầm nói thầm trong lòng, nhẹ nhàng ho ra một cái. Sau đó mặt ngó sang Chung Quỳ Chung lão đại, đang ngồi lộ ra một vẻ mặt bình tĩnh. Á, Chung lão đại, chẳng lẽ ngươi không tò mò, trong thư viết những thứ gì sao? Trung Quyền nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nhìn vẻ mặt Tiểu Thôi biểu tình, không đếm xỉa đến. Đang nhìn nhìn Tiểu Bạch, ánh mắt giả hoạt kia, trong lòng chợt cảm thấy lạnh, có loại dự cảm xấu. Ta không muốn biết. Nói thật, mặc dù không có can đảm, nhưng lại không thể không thừa nhận, Tiểu Thôi quả thật nói rất đúng. Thượng Thiên Đế viết thư tới, 10 phong thì có đến 11 phong đều là không tốt. Hắn chỉ thực sự rảnh rỗi nhàm chán, hoặc là lại có âm mưu quỷ kế gì thì mới có thể tìm đến chân ngoại đáng yêu để tiêu khiển. Tiểu Bạch thoáng một cái đứng lên, vén vén tóc, cười đến ngây thơ nói, ta đột nhiên nhớ tới, có mấy vị tiên tử ngày hôm qua cho hạt đem giấy đưa tin cho ta. Hẹn ta hôm nay cùng các nàng tụ họp một chút, xem chừng cũng sắp đến thời gian rồi, để thuộc nữ chờ cũng không phải là phong cách của ta, cho nên ta liền đi trước một bước. Phong thư này các ngươi tự làm thôi. Mỉm cười vất tay một cái, thân hình lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Tiểu Hắc không rõ chân tướng, gãi gãi đầu, lại hôm nay lại ôm lấy cuộn giấy vệ sinh kia đi vào trong góc phòng trầm tư. Tại sao ta ngay cái cuộn giấy vệ sinh cũng không rút được? Chân mày Trung Quỳ đang đặt rung lên, nhìn thấy bóng dáng Tiểu Thôi nhanh chóng rời đi, sau đó theo bản năng cũng muốn kiếm cớ rời đi, nhưng vừa mới há mồm liền bị người chặn lại. Trung lão đại, trước đây tất cả phong thư quả thật đều là do ta đi đưa cho lão đại, nhưng mắt thấy mấy ngày nghỉ sắp sửa kết thúc, công việc của ta lại rất nhiều. Tiểu như bây giờ hai người chung đụng, nghe sau đó nói không chừng địa phủ sẽ làm chuyện vui. Nếu như mà ta nghĩ tới điều gì tốt một chút, nói không chừng trong năm sau thư diệp lão đại hết sức cao hứng, có thể thuyết phục hắn đem tiền lương nâng lên. Ngày nghỉ cộng thêm một ngày, chuyện quan trọng hơn, có thể cho phép chúng ta cùng với các tiên nữ tỷ tỷ ở thiên đình qua lại, ngươi cũng có thể tìm cho chúng ta một chung đại tẩu. Tiểu Thôi vừa nói xong, bèn chậm rãi để ly trà xuống đứng lên, cúi người xuống muốn cầm phong thư trên khay trà kia lên, trong miệng vẫn nói, chỉ là ngươi biết, con người của ta luôn luôn tùy tâm tình làm việc, nếu tâm tình không tốt, cái chuyện kia cũng không làm được, ta thì không sao cả, cùng lắm thì ít đi mấy con số, đem ngày nghỉ toàn bộ không dùng đến mà thôi, có các ngươi cùng với ta chịu tội, ta cũng cảm thấy vui vẻ một chút. Giọng nói bình thường, âm thanh nhàn nhạt, nhìn răng dấp một chút, cũng không có tính nguy hại, nhưng lại làm cho người ta cảm giác có một chút rợn cả tóc gáy. Thằng, tay Tỉ Thôi tiếp xúc với lá thư này, thì bàn tay Chung Quỳ lập tức trùng lên phong thư kia. Phong thư này, ta đi đưa sẽ tốt hơn. Tiểu Thôi nhếch miệng, đứng thẳng người, nhìn Chung Quỳ lộ ra mỉm cười ấm áp. Vậy, liền làm phiền ngươi rồi. Trên trán Chung Quỳ tuôn ra gân xanh. Tiểu quỷ này có một cái đầu thật là đáng sợ. Biết rõ lão đại cùng tỷ phủ còn trong phòng đang đã tỉnh mã tiếu, lúc này đi trêu chọc hắn, không thể nghi ngờ chính là đi tìm chết. Thời khắc máu chốt, từng cái một ngược lại sẽ bỏ bởi vì mấy chuyện này. Hayes chấp nhận cầm thư tiên trên khay trà lên, trong lòng Trung Quỳ thầm than, làm đầu lĩnh của bọn tiểu quỷ này, ta thật khổ sở làm sao. Tiểu Thôi cùng Tiểu Bạch núp ở khúc quanh, nghe trong phòng người khác truyền ra tiếng trống giận dữ, đủ để lật nóc nhà biệt thự. Trung Quỳ đứng ở cửa phòng, sắc mặt giống như bị một đống cước chim đánh trúng đất khó coi, hai người nhìn có chút hả hê, ôm bụng nhịn cười, không có một chút đồng tình. Một lát sau, Lưu Quang từ trong phòng đi ra, nhìn Trung Quỳ, ném đến một cái liếc mắt, gương mặt giống như đi đại tiện. Trung Quỳ biết giờ phút này, nói những điều gì là tìm chết, dứt khoát ngậm miệng không nói, cúi đầu cung kính đưa thư tiên lên. Lưu Quang tức giận không nói nhận lấy, thoáng nhìn nội dung một chút, sau đó từng sợi dây xanh một bạo khởi, bá bá bá, hai ba lần thì trực tiếp xé nát bái lá thư. Lão già đáng chết kia, không phải nói với các ngươi rồi sao, trong lúc nghỉ tắt điện thoại di động, ẩn giấu hành tung, cự tuyệt bất kỳ phong thư lui tới. Thiên đình đưa tin tới, biết rõ sẽ không có chuyện gì tốt, không trả lại cho ta còn ngây ngốc nhận lấy. Bình thường ta dạy các ngươi như thế này hay sao? Ngươi đã đi theo ta một thời gian dài, sao lại phạm sai lầm cấp thấp này đây? Trung Quỷ há miệng, theo bản năng liền muốn thay mình giải thích, nhưng nghĩ lại, nếu giải thích thì yêu quái tiểu tử kia sẽ không tránh được trách phạt. Hay thôi thôi, hay là đừng nói chuyện, chờ lão đại hết giận thôi. Nếu mình đã thành người chịu tội thay, vậy thì tốt bụng đến cùng thôi. Thế nào? Không trả lời, ta hỏi thế mà ngươi cũng không để ý tới. Lưu Quang lúc này nín một bụng hỏa, vốn chuyện đem gạo sống nấu thành cơm chín là một chuyện thật cao hứng. Vốn là hắn còn muốn ôn tồn thật tốt, lần này giao việc cho hắn, hắn đầy đủ hoài nghi, lão đầu tử là cố ý đấy, hắn xác định không phải là người rỗ rảnh. Người không nhận ra ân ái, cái gì mà bạch xà chuyện, cái gì là pháp hải, quản hắn khỉ gió chuyện gì chứ, hắn chính là muốn làm một diêm vương nhàn nhã tự tại, cùng tiểu phủ của hắn ở trong địa phủ này, tác uy tác phúc là đủ rồi. Đầu gối chung quỳ khẽ cong, trực tiếp quỳ xuống. Trước kia có nghe người ta nói, nam nhân chưa thỏa mãn dục vọng là đáng sợ nhất. Hôm nay hắn cuối cùng đã lãnh giáo. Thuộc hạ biết tội, cam nguyện bị phạt. Thái độ chung quỳ mềm mỏng vừa quỳ xuống. Lưu Quang ngược lại kinh ngạc, Chu Mỏ có chút ngượng ngùng. Chung quỳ lớn tuổi hơn so với hắn, bình thường cũng vẫn thay hắn chia sẻ các việc lớn nhỏ trong địa phủ, mới có thể để cho Diêm Vương như hắn lúc này được nhẹ nhàng như thế. Chung quỳ làm việc từ trước đến giờ, đâu ra đấy. Thiên đình đưa tin, hắn nên nhận lấy. Chuyện này hắn lại tức giận, hình như có chút quá mất. Hắn nghĩ đến đây, có chút xấu hổ, sờ sờ vành tai, ngay lập tức giọng nói hòa hoãn rất nhiều. Ta chỉ phải, ngươi không biết sao, trong người ta bị huyết áp thấp, rất nghiêm trọng khi xuống giường. Ta ngủ bị người khác đánh thức, khó tránh khỏi tâm tình không tốt. Ngươi mau dậy đi, nay đã sang năm mới, ngươi quỳ xuống như vậy, ta lại không có bao lì xì cho ngươi. Trung Quỳ kinh ngạc ngẩng đầu lên, mặt không khỏi nhìn về Lưu Quang, không hiểu hắn tức, sao lại nhanh như vậy tiêu tán. Theo thường lệ trong quá khứ, Lưu Quang không dễ dàng nổi giận, nhưng chỉ cần một khi phát hỏa, là rất khó trấn an. Cho nên theo kinh nghiệm, bọn họ làm thuộc hạ mà nói, chỉ cần một khi Lưu Quang phát hỏa, bọn họ một là không thể lên tiếng, hai là không thể giải thích, ba là cúi đầu nhận lỗi, như vậy mới có thể miễn bị càng nhiều tội hơn. Mà một lần, Trung Quyền mặc dù không chắc chắn, nhưng hắn nhìn thấy rõ ràng, tự hồ ngay từ lúc bất tri bất giác, Lưu Quang thay đổi không cực đoan như vậy, không thể nói lý như vậy. Trước kia Lưu Quang phách lối cuồng vọng, hoàn toàn sẽ không quan tâm cảm thụ của bất kỳ người nào. Mà Lưu Quang bây giờ sẽ thay người suy nghĩ, thay đổi thành dịu dàng. Trung Quỳ còn quỳ trên mặt đất suy nghĩ, cánh tay chực bị người khác bắt được, nghiêng đầu nhìn lên, chính là tiểu phủ. Trung lão đại, cái người này sau sáng sớm là quỳ gối ở nơi này, phạm tội rồi hả? Chẳng lẽ tối hôm qua say rượu, xong vào phòng có một tiểu quỷ, có ý đồ bất chính? Tiểu phủ ngồi xổm người xuống, cùng Trung Quỳ mặt đối mặt. Trong đôi mắt tròn trịa, lộ ra mấy phần ánh sáng giả hoạt. Quan tâm, ngoài ra cũng mang theo niềm vui hứng thú trêu cợt. Trung Quỳ nhìn người với hồng trước mắt, một lúc sau liền tỉnh ngộ. Thì ra là bởi vì nàng thôi. Thị phủ lôi cánh tay Trung Quỳ để cho hắn đứng dậy. Quay đầu liền cười với Lưu Quang. Lão đại, sang năm mới rồi, cũng đừng trách phạt Trung lão đại. Nhìn hắn bình thường làm được nhiều việc như vậy, quả thật có thể ban quy hiệu, chiến sĩ thi đua cho hắn rồi. Coi như hắn phạm vào bao nhiêu chuyện, cũng được cười một tiếng mà cho qua, từ từ xử lý nhẹ thôi, có được hay không? Lưu Quang cười vuốt vuốt tỷ phủ một cái. Thật ra thì hắn căn bản không bị trách phạt người nào, cũng chỉ là ôn tồn bị cắt đứt. Lại nhìn thấy lão già đáng chết kia gửi thư, lập tức không thuận mà thôi. Ta không muốn trách phạt hắn, ngược lại chúng ta thật là bi kịch rồi. Lão già kia phái nhiệm vụ xuống, chỉ đích danh muốn hai chúng ta hoàn thành. Cho nên từ khoảng khắc này, ngày nghỉ của chúng ta không có rồi. Cái gì? Tiểu phủ kinh ngạc ra tiếng, không hiểu nhìn về phía Lưu Quang. Người sau vừa định đem thư tiên cho nàng xem, vươn tay mới phát hiện thiên tư kia sớm mình bị xé thành mảnh vụn. Thở dài, dứt khoát tự mình diễn tả. Lão già kia nói, hắn vào mở ở trên thiên đình xem Tân Bạch xà chuyện. Đối với cái kẻ được kêu là Pháp Hải, vô cùng tức giận. Nói hắn giả mượn uy danh thiên giới, đi chia rẽ vợ chồng so người ta. Tóm lại một việc, chính là để cho hai chúng ta đi Tây Hồ, đi chừng trị con lừa ngốc kia, cứ như vậy. Bạch xà chuyện, không phải là chuyện rất nổi danh giữa người và yêu sao? Thấy thị phủ không nói lời nào, rũ cụp đầu nhỏ, cho là nàng bị mất hứng, Lưu Quang vội vàng an ủi. À, thật ra thì nhiệm vụ này cũng xem là tốt, coi như chúng ta sớm đi hưởng tuần trăng mật đi. Dù sao nghe nói phong cảnh Tây Hồ rất đẹp, chúng ta nên đi xem một chút cảnh đẹp, giải sầu một chút cũng rất tốt không phải sao? Chợt, tiểu phủ nâng đầu nhỏ lên, nhìn về Lưu Quang, trong mắt chớp như sao, khiến Lưu Quang một hồi cũng không nói gì. Tình huống gì thế này? Ta hận thấu xương, đối với tên hòa thượng thối đó, không làm được gì tốt mà trong miệng luôn nói chuyện thanh cao. Hai người Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh kia, quản hắn chuyện khỉ gió gì? Hắn đâu cần phải chen vào giữa, làm người ta chia lìa không thể gặp nhau. Lão đại, chúng ta lập tức lên đường, đi tới cái niên đại kia, gặp bọn họ trên cầu nhỏ ở Tây Hồ đi. Ta thực sự là rất ưa thích nhiệm vụ lần này. Lưu Quang có chút không phản ứng kịp, chỉ có thể phối hợp cực đòn một cái. À, được được, chúng ta liền lên đường. Thị phủ ôm cánh tay Lưu Quang,